Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, trở mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ thấp giọng ở trong tối như vậy. Bên tai, đem thanh âm đè thấp đến mức tận cùng, coi như là tối tăm như vậy cũng là mơ mơ màng màng nghe được đại khái. Cuối cùng ảm đạm chỉ có thể không biết làm sao. Than thở một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Vũ như nhau. Hắn biết Hạ Vũ nói đều là đúng. Nếu như cưỡng ép chọc giận ông già, nếu ngươi nói có người đều phải chết, sau đó bọn họ xử lý xong dấu vết, bọn hắn chết sẽ đem thành là mất tích án. Thành là chân chính sống không gặp người, chết không thấy xác. Mà Hạ Vũ nhưng là âm thầm phòng bị, nhìn lão gia điên cuồng giết người, tễ rơi những ám bộ thành viên sau đó, ánh mắt rơi vào ảm đạm trên mình. Hạ Vũ vội vàng lên tiếng, lão gia, người này là huynh đệ ta, người đừng giết mù quáng à. Lão nô biết, Vũ thiếu gia người, lão nô sao dám lộn xộn. Khô cằn ông già đặc biệt thức thời lui đến Lâm Tử Phong bên người. Đối với Hạ Vũ cúi đầu một cái, bày tỏ kính ý, Hạ Vũ hơi buồn bực, không nghĩ đến cái lão gia hỏa này, lại có thể sẽ nghe mình khuyến cáo. Lập tức cười ha hả nói, tốt lắm, ngày hôm nay ta tổng cộng thừa lão tiên sinh 2 lần tình. Ngày sau nhất định có báo, không dám, khô cằn ông già lại sâu sắc cúi đầu một cái, lễ phép có thể nói là làm đúng hạn. Giọt nước không lọt, không có bất kỳ không ổn nào chỗ, mà Lâm Tử Phong nhưng là không thức thời tiếng kêu giống to. Chậm, Sâm bá chúng ta đã bại lộ, tối nay tất cả mọi người đều phải diệt khẩu, nếu không sự việc bại lộ đi ra ngoài, chúng ta cũng biết đối mặt nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng mà, khô cằn ông già cũng không để ý tới tức giận Lâm Tử Phong. Mà là đối với Hạ Vũ chắp tay cúi đầu một cái. Hắn nói, Vũ thiếu gia xin hãy thứ lỗi, thiếu gia nhà ta miệng không ngăn che. Xin thứ lỗi, chuyện tối nay, chỉ cần Vũ thiếu gia làm ra cam kết không truyền ra ngoài. Bây giờ liền có thể rời đi. Được, không thành vấn đề, ta bảo đảm chuyện hôm nay. Không biết truyền đi, Hạ Vũ thấy người ta đều như vậy. Về tình về lý đều phải làm ra cam kết. Hơn nữa lão này thực lực thật là sâu không lường được. Mình bất luận như thế nào đều không thể ép nóng này. Vạn nhất chó sủa tường. Tối nay ai cũng không đi được. Cũng được giao phó ở nơi này. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không ngu si đến bây giờ liền đổ máu. Uổng công bỏ mạng không nói. Còn không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, Hạ Vũ đáp lễ, chuẩn bị rời đi, Lâm Tử Phong sưng heo mặt, không cam lòng lạnh giọng uy hiếp. Hạ Vũ ngươi chớ đắc ý, ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi, chuyện tối nay nếu như truyền đi, đừng trách ta Lâm gia đối với ngươi ra tay, còn có bên cạnh ngươi những cái kia gia quyến, ngươi cầm đình hàm các nàng uy hiếp ta. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt băng hàn vô cùng. Mơ hồ ánh mắt tiết lộ ra sát khí, bởi vì là cầm Lâm đình hàm các nàng uy hiếp người mình đều chết hết. Dừng xương ban đầu cầm Lâm đình hàm uy hiếp mình, sau đó toàn bộ đều chết, mà hắn Lâm Tử Phong cũng không đặc thù. Lập tức, khô cằn ông già sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mình một mực ở lực tu bổ bọn họ Lâm gia, cùng Hạ Vũ quan hệ. Không nghĩ tới Lâm Tử Phong lại có thể một chút cũng không nhìn ra. Mình tu bổ một chút, hắn trở nên ác liệt một chút, nhất định chính là đối nghịch. Đối với lần này, khô cằn ông già hận không được một chưởng đập chết cái này ngu xuẩn. Trong lòng mơ hồ thì có buông tha hắn ý niệm. Ngay sau đó, khô cằn ông già đứng ở Lâm Tử Phong trước mặt, đối với Hạ Vũ bồi tội nói. Vũ thiếu gia, tối nay liền khi lão phu tiêu hao một cái, ngươi mới vừa nói ân huệ, thả thiếu gia nhà ta đi, huống chi hắn đối với ngài vậy không tạo thành uy hiếp. những lời này nói được liền có chút ý tứ. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, đột nhiên cười, khô cằn ông già những lời này nói được một lời hai nghĩa. Khác tầng một ý nghĩa chính là nói, hắn Lâm Tử Phong muốn trả thù ngươi, ta tuyệt sẽ không giúp đỡ, chỉ có thể chính hắn tới, mà Hạ Vũ chiến lực, cộng thêm đồng thuật phối hợp, hoàn toàn nghiền ép Lâm Tử Phong. Cái này uy hiếp bởi vì là khô cằn ông lão một câu nói. Ngay tức thì thật to suy yếu hắn uy hiếp nguy hiểm cấp bậc. Cái này không do để cho Hạ Vũ than thầm. Người này sống đến nhất định số tuổi. Mắt lông mi mau đều là trống không à. Một chữ một lời đều ở đây bỏ đi trong lòng mình băn khoăn. Ở tiêu trừ mình lửa giận trong lòng. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ coi trọng cái này lão hàng mấy lần. Hàng này đúng là không phải người bình thường à. Mà khô cằn ông già vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Than thầm hổ phụ huyền tử. Thật may Hạ Vũ không hắn phụ thân như vậy sát tính. Bởi vì là năm đó tin đồn. Phụ thân hắn thất bại bỏ mạng. Chính là bởi vì là người phụ nữ. Nếu để cho ông già đánh giá Hạ Vũ phụ thân, đó chính là một câu nói. Cả đời vì hồng nhan mà chiến, vì hồng nhan mà chết. Đây chẳng qua là ông già kết hợp các loại truyền thuyết tổng kết. Thật ra thì Hạ Vũ phụ thân, năm đó đích xác là một thả đàn không kềm chế được người tàn nhẫn. Mà dưới mắt, ông già có thở dài một cái, từ từ buông lỏng xuống. Nếu không Hạ Vũ cố ý muốn giết Lâm Tử Phong, mình chỉ có thể bỏ qua rơi Lâm Tử Phong, giao hảo cùng Hạ Vũ. Lâm Tử Phong xưng được giống như đầu heo vậy gò má. Khó coi tới cực điểm, như ăn con chuột chết như nhau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình người nơi này, cuối cùng lại có thể đặc biệt trở mặt. Nếu không làm sao nói ra lời nói mới rồi. Nhất định chính là gián tiếp trở mặt, mặc dù mình thực lực và Hạ Vũ là một cái đẳng cấp, nhưng là chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu nhưng là một trời một vực. Hạ Vũ có thể 10 chiêu bên trong đánh chết mình, mà mình lại không thể đánh bại hắn. Không có khô cằn ông lão trợ giúp, Lâm Tử Phong chính là một cái phê chó. Ở Hạ Vũ trước mặt, hắn bất kỳ sở trường cùng với chỉ có tôn nghiêm. Cũng biết bị trà đạp nghiền. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, mang theo một tia thiện ý đối với khô cằn ông già hơi vẫy tay. Chuẩn bị rời đi, nhưng mà, một tiếng cô bé tiếng ô ô, xen lẫn thê lương ý, hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý. Trực tiếp nghiêng đầu nhìn tới, một bản quen thuộc gương mặt, đập vào mi mắt, Hạ Vũ sắc mặt ngay tức. Thì âm trầm xuống, quay đầu lại nhìn về khô cằn ông già, sắc mặt không tốt, khô cằn ông già trong lòng run lên, âm ngầm buồn bực, người này mặt sao cùng tin tức khí tượng như nhau, nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới vừa tu bổ giao hảo yếu ớt quan hệ, mơ hồ lại có tan vỡ dấu hiệu à, cái này không do để cho khô cằn ông già hỏi, Vũ thiếu gia. Có chuyện gì cần lão nô hỗ trợ sao? Các người bắt được loài người vật thí nghiệm. Cái cô gái đó là bạn gái ta. Hạ Vũ thần khởi thủ chỉ. Thông suốt chỉ Lâm Tử Phong sau lưng. Những cái kia trưởng mau quái trói buộc người ở. Một người ăn mặc màu trắng hoạt họa áo thun cô gái. Ánh mắt kinh hoàng. Khóe mắt không ngừng nhỏ xuống nước mắt trong suốt. Tên này cô gái. Hạ Vũ đúng là gặp qua một lần, còn đã cứu nàng phụ thân tánh mạng, chính là ở huyện thành bệnh viện nhân dân. Mình ngày đó và Chu Băng Băng, bởi vì là Đức Minh đại sư phu nhân sự việc, mà và mình vì vậy ồn ào một chiếc. Ngay sau đó Chu Băng Băng liền đem mình chạy ra, mình nhàm chán chạy đến huyện thành tên người bệnh viện, cứu chữa hết Đức Minh đại sư phu nhân, nhưng ở trong hành lang. Đụng phải xảy ra tai nạn xe cộ Trương Khả Khả phụ thân. Sau đó Hạ Vũ liền đem nàng phụ thân cấp cứu. Lúc ấy biết đem hắn làm mua đi bán lại bộ phận tội phạm. Muốn bắt tóm Tôn Đại Vĩ.